Xích đạo và sao Bắc Cực. Chương 27, sao Hải Vương, lục. Góc truyện audio.com. Chấm, Thiên Kỳ mặt không thay đổi xem trước mặt dài đáng yêu khuôn mặt Tiểu Luật. Cho dù Tiểu Luật đã thu tay về cơ, vừa mới trên màn hình điện thoại di động kia Trương Tân Viên nửa lõa. Ảnh chụp giờ phút này như cũ ở nàng trước mắt bẫy không đi. Người kia thân thể mỗi một tấc nàng đều quen thuộc. Nàng mỗi một ngày đều có thể trông thấy. Mà từ một nữ nhân khác trên điện thoại di động nhìn đến hắn thân thể. Là nàng bất ngờ. Tiểu Luật xem nàng hay thay đổi sắc mặt. Trên mặt một bộ thực hiện được dáng tươi cười đã không có chút nào che lấp phóng đại. Có thể một lát sau. Thiên Kỳ lại lắc lắc đầu. Bất đắc dĩ cười cười. Tiểu Luật có chút ít kinh ngạc. Gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Ngươi cười cái gì? Ngươi lại còn cười được. Ta trong điện thoại di động có bạn trai ngươi lõa. Chiếu. Ngươi liền không biết là chúng ta đã xảy ra chuyện gì. Trước kia ta kỳ thật cũng không thể nào tin được trên thế giới này thật sự có tâm địa ác độc cùng hoàn toàn mặc kệ người khác ý nguyện áp đặt ý. Nghĩ của mình cấp người khác nhân tồn tại. Ta cảm thấy được đại đa số nhân tâm địa đều là thiện lương. Tôn trọng người khác, thật lòng hy vọng những người khác trôi qua hảo. Nhưng là hiện tại ta không cho là như vậy. Thiên Kỳ vẻ mặt giờ phút này chẳng hề như thường ngày như vậy nhu hòa. Nguyên lai trên thế giới này thực sẽ có người lúc nào cũng là thích dùng mặt trái tư tưởng đi ước đoán người khác. Đùa giỡn tâm cơ, làm xấu người khác tình cảm. Cứng rắn hiếu thắng đoạt không nên thuộc về mình này nọ. A, Tiểu Luật nghe cười lạnh một tiếng. Thuộc về ngươi, hai người các ngươi cũng không có kết hôn. Chỉ là nam nữ bằng hữu quan hệ. Hắn như thế nào là thuộc về ngươi? Trước khi kết hôn người người đều là trên luật pháp thân tự do. Hắn vì cái gì không thể thuộc về ta? Chấm, Thiên Kỳ sâu hít một hơi thật sâu khí. Cảm giác mình cùng tiểu cô nương này tựa hồ thực không cách nào nữa bình thường câu thông hạ đi. Chúng ta tam quan hoàn toàn khác nhau. Ta cảm thấy được không có cách nào khác lại cùng ngươi nói tiếp. Đừng làm được chính mình một bộ hết sức thánh mẫu hết sức bạch liên hoa bộ dáng. Mỗi người đều có chính mình dục vọng. Đương nhiên đều hy vọng chính mình trôi qua so với người khác hảo. Ta cũng không tin ngươi có tân viên dạng này bạn trai ngươi sẽ không dương dương tự đắc. Ngươi nói sai, không phải là dương dương tự đắc. Nàng từng chữ từng câu nói, mà là vui vẻ, tiểu tiểu kiêu ngạo, cũng là cảm ơn. Ta so với hắn tuổi đại, hơn nữa đại 4 tuổi. Tất cả mọi người cảm thấy chị em yêu nhau không tín nhiệm. Không có ai xem trọng chúng ta, kể cả chính mình cũng là. Cho nên chúng ta bắt đầu muốn so với người khác khó khăn rất nhiều. Ta mới bắt đầu đối mặt vấn đề lúc tổng hội mềm yếu. Trốn tránh, đẩy hắn ra, một cái nhân hối tiếc tự buồn bã. Nhưng là hắn liên tục kiên nhẫn bồi ta. Từ đầu đến cuối đều bảo vệ lấy ta. Nhường ta đối chính mình. Đối đoạn cảm tình này đều càng ngày càng có lòng tin. Ta hiểu rõ rất nhiều cũng y như ngươi bộ dạng xinh xắn cô gái thích hắn. Muốn nói ta không lo lắng là giả. Nhưng là nếu như hắn muốn rời đi ta. Trong mấy năm nay hắn có vô số thứ cơ hội sớm có thể như thế làm. Cho nên ta hiện tại một chút cũng không sợ hãi. Nàng nói, ta biết rõ trong điện thoại của ngươi ảnh chụp là hắn. Nhưng là ta tin tưởng này trong đó nhất định có nguyên nhân gì. Ta cũng vậy tin tưởng hắn nhất định không sẽ phản bội ta. Tiểu Luật xem Thiên Kỳ bình tĩnh khuôn mặt. Trên mặt dần dần từ kinh ngạc. Khinh bỉ chuyển đến phẫn nộ. Nàng cắn răng. Tiến về phía trước một bước. Hướng về Thiên Kỳ mãnh giơ tay lên. Hét lớn. Người thiếu đắc ý. Người đang làm gì. Nhưng vào lúc này. Cửa đột nhiên truyền đến một cái thấp lãnh thanh âm. Thiên Kỳ cùng Tiểu Luật đồng thời quay đầu lại. Đã nhìn thấy cửa chẳng biết lúc nào đứng mặc chấp sự phục. Vốn nên đang hoạt động trong tân viên. Nhìn đến hắn xuất hiện. Tiểu luật vô ý thức toàn thân nhất run. Mắt thấy tân viên sắc mặt xanh mét sải bước hướng bọn họ đi tới. Nàng sợ hãi được thu hồi tay. Lập tức hướng về lui về phía sau mấy bước. Không có sao chứ. Tân viên lại liền ánh mắt đều không liếc nàng một cái. Trực tiếp lướt qua nàng. Duỗi tay ôm Thiên Kỳ. Ta không sao. Hắn xuất hiện. Nhường Thiên Kỳ trong nháy mắt cả trái tim đều buông lỏng xuống. Hắn ôm nàng cánh tay có liên tục không ngừng nhiệt độ truyền đến. Làm cho nàng toàn thân đều ấm áp. Hắn nhìn mình ánh mắt tràn trề nặng trịch ân cần. Còn có trước sau như một sủng ái. Dạng này nam nhân, như thế nào có thể sẽ phản bội nàng đâu. Hắn đối với nàng yêu. Làm cho nàng căn bản không có một tia cơ hội tới hoài nghi bọn họ tình cảm. Cẩn thận kiểm tra một chút nàng lông tóc không tổn hao gì. Tân viên mới quay đầu lại. Trên cao nhìn xuống xem run lẩy bẩy tiểu luật. Ta cho tới bây giờ không đánh nữ nhân. Một hồi lâu, thanh âm hắn lạnh như băng xương mở miệng. Nhưng là nếu như ngươi là nam nhân, ta hôm nay nhất định sẽ hung hăng đập ngươi. Tiểu luật bị hắn không chút lưu tình lời nói đâm vào cũng nhịn không được nữa. Sụp đổ nước mắt chảy xuống. Tân viên, ngươi thực quá tàn nhẫn. Ngươi như thế nào có thể dạng này đối ta? Ngươi vì cái gì liền không thể thích ta đâu? Ta đến cùng kia điểm không bằng nàng. Từ tiến trường học đến bây giờ, ta liên tục coi ngươi là bằng hữu. Cho dù ta cũng không thích cùng cô gái quá nhiều chung đụng. Nhưng là ngươi vẫn đối với ta còn có những người khác không tệ. Ta mới ngầm đồng ý cùng ngươi chung đụng. Nhưng là bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ không lại cùng ngươi đến gần một bước. Bởi vì ngươi động ta ranh giới cuối cùng. Hắn xem che mặt khóc lớn tiểu luật. Ngươi có lẽ ở rất nhiều người trong mắt là thật đáng yêu cô gái. Nhưng là thỉnh ngươi nhớ kỹ. Trong lòng ta, ta vĩnh viễn sẽ không đối ngoài nàng ra cái khác nữ hài có bất kỳ dư thừa một phần đánh giá cùng tình cảm. Không phải là những nữ hài tử này chưa đủ tốt, mà là ta căn bản không thể nào thích ngoài nàng ra nhân. Thiên Kỳ đứng ở phía sau hắn, nghe hắn lời nói, cảm động đến chóp mũi đều khẽ mỏi như. Hắn mặc dù sủng ái nàng, nhưng là nàng rất ít nghe được hắn ở trước mặt người khác dạng này rõ ràng mà biểu đạt đối với nàng tình cảm. Hắn tình cảm chân thành, bằng phẳng, trung trinh, ở như bây giờ thời đại. Thực quá mức khó được. Nàng quá may mắn, cho nên sau này trong cuộc sống, nàng như cũ hội như hôm nay dạng này đem hết toàn lực đi bảo vệ đoạn cảm tình này. Nếu như ngươi đáy lòng thực còn có một tia thiện lương, ý niệm trong đầu, hy vọng ngươi sau này tự giải quyết cho tốt. Nói xong câu nói sau cùng, tân viên dắt Thiên Kỳ tay, đầu cũng không quay lại liền rời đi phòng nghỉ. Tân viên, thấy bọn họ đi ra, sớm liền vây ở bên ngoài nhất đại bang chuyện tốt quần chúng vội vàng hô to. Chấm, uy uy uy, ngươi cứ như vậy đi à. Chúng ta đài thảo đi đợi lát nữa còn ngoạn trái trứng a, đừng giả bộ. Thiếu ta các ngươi không chết được. Hắn nhàn nhạt trả lời một câu. Cầm lấy nàng đã biến mất ở hoạt động cửa phòng học. Ngươi không đi lớp học hoạt động sao? Nàng nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng hắn. Nhịn không được hỏi hắn. Bọn họ thật vất vả thỉnh ngươi đến. Ngươi cứ như vậy đi. Hắn dẫn nàng ra cao ốc. Từ trong túi quần lấy ra chính mình di động, đưa cho nàng. Thiên Kỳ tiếp nhận hắn di động, định thần nhìn lại, con mắt trong nháy mắt tỏa sáng. Trên di động của hắn, không phải là lần lượt từng cái một người khác chụp hắn xuyên chấp sự phục soái chiếu. Kia thân cao khuôn mặt, kia như ẩn như hiện dáng tươi cười, xinh đẹp ngón tay. Mỗi một chương đều soái được có thể để cho nàng chảy máu mũi a, có cái này. Ngươi liền hài lòng chưa? Hắn thu hồi vừa mới đáng sợ vẻ mặt, cuối cùng lộ ra vẻ tươi cười. Sờ sờ nàng đầu, ta đáp ứng bọn họ tới tham gia. Còn không phải là bởi vì biết rõ ngươi nghĩ xem này chút ít. Nhiệm vụ hoàn thành, ta đương nhiên có thể công thành lui thân. Nàng vui vẻ được mặt mày hớn hở, vội vàng đem hắn ảnh chụp toàn bộ phát đến chính mình trên điện thoại di động. Người như thế nào không hỏi xem ta vừa rồi tiểu luật cho ta xem là cái gì? Hai người nắm tay đi một hồi, nàng mới nhớ tới hỏi hắn, có thể là cái gì? 10 phần bát, cửu là ta thay quần áo thời điểm ảnh chụp đi. Tân viên không cho là đúng, vừa rồi ta bằng hữu đều chiếu. Trước ta đánh xong bóng rổ đi bọn họ thuê phòng ở bên trong tắm dừa. Nàng đơn giản chỉ cần thỉnh cầu bọn họ hỗ trợ chụp ảnh đến. Ngược lại ngươi, hắn chậc một tiếng, ra ngoài dự đoán tỉnh táo. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ khóc đến chất vấn ta đâu. Ân, Thiên Kỳ mặt đỏ lên, cong cong môi. Ta dù sao cũng so với các ngươi đại 4 tuổi. Tiểu cô nương cũng phải gọi ta một tiếng tỷ tỷ. Này điểm một chút thủ đoạn ta còn là ứng phó được đến được rồi. Ta mới không giống ngươi. Vừa nhìn thấy ta cùng kia vị nam sinh hơi chút đi được gần một chút liền không phân tốt xấu táo bạo được nhảy lên. Mặc dù nàng biết rõ trong đáy lòng hắn nhưng thật ra là hết sức tín nhiệm nàng. Thích ăn giấm chua cùng tham muốn giữ lấy cường cũng là hắn quá yêu nàng biểu hiện mà thôi. Ngược lại giảng dậy khởi ta đến. Tân viên đôi mắt chợt lóe, tiện đà xấu xa cười một tiếng. Kia nếu đã dạng này, về nhà dạy ta điểm chơi thật thú vị đi. Tỷ, tỷ, hắn cố ý kéo dài hai chữ cuối cùng. Trong ánh mắt phát ra nàng quen thuộc nhất ướt nhẹp quang. Trở về đến nhà ăn cơm, nghỉ ngơi một hồi, gặp Thiên Kỳ hưng chí bừng bừng nằm lì ở trên giường đem hắn xuyên chấp sự phục ảnh chụp đều đảo tiến trong máy vi tính. Tân viên liền đi trong phòng tắm tắm dừa, vừa làm hắn từ trong phòng tắm lau tóc đi ra lúc. Hắn ánh mắt liền triệt để đọng lại ở trên giường, hắn không nhúc nhích xem người trên giường. Một lát sau, nhẹ nhàng buông trong tay khăn lông. Này là từ đâu nhi đến? Tân viên hầu kết trên dưới quằn quại một cái, tiếng nói khàn khàn được liền chính hắn đều cảm thấy xa lạ. Chỉ thấy trước mặt hắn Thiên Kỳ này lúc thế nhưng mặc hồng phấn thỏ nữ lang chế phục đỏ bừng cả khuôn mặt quỳ ở trên giường xem hắn. Kia lông xù tai thỏ, hồng phấn trên vai trần quần áo, ngắn ngủi váy, sấn thượng nàng tuyết trắng vậy màu da, quả thực triệt triệt để ở giữa hắn hồng tâm. Vừa mới ở trong phòng nghỉ thời điểm, để cho ngươi một người bạn đưa cho ta, lặng lẽ nhét vào trong bao mang về đến. Nàng cắn cắn môi, thân thể bởi vì hắn hừng hực nhìn chăm chú khẽ phát run. Thanh âm nhỏ yếu văn nột, không phải là ngươi nói thích xem sao? Cứ như vậy từ trên xuống dưới xem nàng. Tân viên từ trong cổ họng cút ra khỏi một cái. Ân, tự, gặp hắn không có như dự trù vậy nhào lên. Nàng có chút ít nghi hoặc. Không, không đẹp không? Đẹp mắt, tân viên tức đáp, cũng không biến sắc đưa trong tay khăn lông ném xuống đất. Kia, nàng thẹn thùng được cả người đều muốn không được. Có thể nhưng vẫn là cố gắng nói xảy ra chút đốt sư từ một câu cuối cùng lời kịch. Yêu ta sao? Trong đầu hắn tên là lý trí kia sợi dây, triệt triệt để kéo căng đoạn. Tân viên không còn có bất luận cái gì ẩn nhẫn cùng trần trừ. Con mắt màu đỏ tươi bước lên một bước nửa vượt lên giường. Đưa tay liền xé toang nàng hơi mỏng áo. Vải vóc xé nát thanh âm làm cho nàng toàn thân run lên. Này là trong dự liệu của nàng kết quả. Có thể hắn kia so với tiền nhiệm gì một lần đều muốn trước đó chưa từng có hung mãnh thô bạo động tác làm cho nàng vẫn có chút không tự chủ được. Sợ hãi, sư tử vốn chính là hung mãnh nhất ăn thịt động vật. Càng đừng đề bị hết sức dẫn dụ qua sư tử. Người chậm, nàng mới vừa nói hai chữ. Cả người liền bị hắn thô bạo gãy lại đây. Tháo ra váy ngắn, từ phía sau trực tiếp xuyên suốt. Không biết qua bao lâu, cho đến khi nàng khóc đến giọng đều khàn, hắn mới thu tay lại. Thiên Kỳ bị giày vò đến hấp hối, toàn thân đều là xanh xanh tím tím loạn thất bát tao. Hắn lần đầu không có đau lòng ôm nàng đi phòng tắm. Ngược lại còn không quan tâm ngó ngàng quấn quýt lấy nàng. Chờ sáng sớm hôm sau, hắn mới ôm nàng đi phòng tắm rửa sạch. Mà giờ khắc này Thiên Kỳ hối hận đến ruột đều xanh cũng vô dụng. Liên tiếp vài ngày đi học đi đường đều đi được không thoải mái. Đương nhiên, ăn uống no đủ Tân Viên sau đó mới bắt đầu tâm can bảo bối đau. Có thể chế phục sự kiện di chứng. Lại mới một tháng sau mới hoàn toàn hiển hiện ra. Ngày nào đó, sau khi tan học ở trong phòng làm việc chờ đệ tử giải đáp nghi vấn Thiên Kỳ chờ thế nhưng cứ như vậy ngủ. Đợi nàng lại tỉnh lại lúc, sắc trời bên ngoài đều triệt để tối. Nàng kinh hoàng lật lấy điện thoại ra. Quả nhiên thấy liên tiếp 10 cái Tân Viên cuộc gọi nhỡ. Vội vàng trả lời điện thoại đi qua. Nàng bên cạnh cầm lấy bao vừa chạy ra ngoài. Ta vừa mới chờ đệ tử giải đáp nghi vấn thời điểm ngủ. Chờ hắn tiếp khởi điện thoại. Nàng vội vàng liền tiếng xin lỗi. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Để cho ngươi lo lắng. Không có việc gì. Nghe được nàng thanh âm Tân Viên giống như là mới thở phào nhẹ nhõm. Ta liền ở ngươi giáo học lâu lầu dưới. Vừa định đi lên tìm ngươi. Không nóng nảy chậm rãi đi. Cẩn thận sẩy chân. Quả nhiên, nàng vừa ra giáo học lâu. Liền nhìn đến hắn cao gầy bóng dáng. Nàng vội vàng hướng hắn đi đến. Bị hắn ôm cổ. Ta gần nhất giống như đặc biệt thích ngủ. Nàng chôn ở trong lòng hắn. Thuận miệng lầm bầm. Buổi sáng khốn. Buổi trưa cũng khốn. Buổi tối lại khốn. Ai biết nàng nói xong câu đó. Một lát sau, lại mãnh bị hắn từ trong lồng ngực kéo ra một chút. Người gần nhất đặc biệt thích ngủ. Tân Viên xinh đẹp trong con ngươi giờ phút này lóe lên điểm quang. Liền nói chuyện âm điệu đều có chút thay đổi. Thực, nàng gật gật đầu, dụi mắt, thực đặc biệt khốn, khẩu vị cũng không quá hảo. Sư tử bạn học không nhúc nhích nhìn nàng một hồi, hầu kết trên dưới quằn quại một cái. Lần đầu tiên trong đời. Thế nhưng nói lắp, ngươi, nên, sẽ không phải là mang thai đi. Tác giả có lời muốn nói. Thỏ nữ lang kia đoạn dơ bẩn được chính mình viết xong đều ngượng ngùng. Một vòng không gặp, các ngươi chậm rãi hưởng dụng dơ bẩn tang đưa lên sư từ bữa tiệc lớn. Cách chương.